Bá nữ khiêm quân, chương 24, cậu thật vô dụng. 1. Góc truyện audio.com. Edit, Sakuraki, Beta, Tình hát, bạn Sa xin thông báo từ bá nữ sẽ tiếp tục được lên sàn. Bạn nào đã đăng ký nhận edit hoặc có hứng thú với chuyện này xin hãy liên lạc với bạn Sa nhé. Thời gian vừa rồi bạn Sa chưa thu xếp thời gian để chăm chút cho bá nữ thành thật nhận lỗi với các nàng. Ở nhà ba Trần nghiêm khắc quản thúc cùng với sự che chở của Trình Hiểu Quân. Trần Hiểu Quân đành ngoan ngoãn giả bộ là một cô bé có nề nếp. Ba Trần bị che mắt cũng tương đối hài lòng với biểu hiện của con gái cho nên khi có một đồng nghiệp mới ở cơ quan kết hôn ba Trần quyết định mang con. Gái đi theo cho thoải mái náo nhiệt một hôm. Sau khi Trần Hiểu Quân biết ba muốn dẫn cô đi tham dự buổi hôn lễ liền reo lên một tiếng vui vẻ. Từ trong nhà nhảy ra đến tận phòng ngoài. Quan trọng nhất là, buổi sáng thứ hai kia hai tiết số học làm người đau đầu không cần phải tới nữa. Thứ hai, Trần Hiểu Quân lần đầu tiên thức dậy còn sớm hơn so với ba mình. Sau khi ba Trần vừa rời giường cô đã ngoan ngoãn làm xong bữa sáng. Hai cha con ở trên bàn ăn một người hỏi một người trả lời. Trò chuyện vấn đề mà ba Trần quan tâm. Gần đây học hành ra sao rồi? Ba Trần uống xong sữa đậu nành hỏi. Cũng được ạ, trên cơ bản thì không có vấn đề gì. Trần Hiểu Quân thành tích bây giờ ở lớp học có đếm ngược từ dưới cũng không dám ở trước mặt ba dõng dạc nói là rất tốt. Ba Trần khẽ gật đầu. Đối với việc học hành của con gái so với trước kia có vẻ quan tâm hơn rất nhiều. Có thời gian cũng sẽ gọi điện thoại hỏi thầy giáo tình hình của cô. Ông hiểu được cưỡng ép con gái chuyển đến lớp này là có chút làm khó cho cô bé. Cho nên ông cũng không có quá nhiều yêu cầu gì. Chỉ cần bảo đảm thành tích không bị tụt xuống là được. Nghĩ như vậy nhưng không thể để cho con gái biết được. Nếu không cô nhất định sẽ giống như trước đây không thèm chịu học hành gì. Ba nghe nói Hiểu Quân ở trong lớp con thành tích rất tốt. Các con cũng thường xuyên học cùng nhau. Không hiểu gì nhất định phải hỏi cậu ấy. Trần Hiểu Quân đang cúi đầu húp cháo vâng một tiếng rồi cũng không chủ động nói chuyện thêm. Bữa ăn sáng rất nhanh đã ăn xong. Ba Trần đang thu dọn bát đĩa nhìn đến trên người con gái mặc một bộ đồ thể thao thì dừng lại nói. Đi thay bộ nào trông vui vẻ một chút. Thời gian trước không phải là con có mua một bộ váy phải bỏ ư, ba chưa nhìn thấy con mặc lần nào. Hôm nay nhân dịp này mặc nó vào đi. Trần Hiểu Quân nhìn quần áo trên người mình đem lời cự tuyệt muốn nói ra khỏi miệng nuốt trở lại trong bụng dạ một tiếng rồi chạy vào phòng thay quần. Áo, 5 phút đồng hồ sau. Trần Hiểu Quân đứng ở trước gương nhìn bộ váy trên người mình. Dưới chân còn có đôi giày cao gót trang trí thêm. Khẽ cau mày ai oán cho dù là bộ váy mùa thu cùng với đôi giày mặc vào cũng cảm thấy không thuận tiện cho lắm. Không có cách nào, vừa rồi trên người mình là bộ đồ thể thao đúng là thật có lỗi với hôn lễ của người ta. Trần Hiểu Quân tự nói với mình có thu hoạch sẽ phải có trả giá. Đầu óc được thoải mái đành phải đánh đổi một chút thể lực vậy. Ba Trần hài lòng nhìn con gái đem trang phục thay đổi khá tốt đi ra. Không tệ, con gái của mình thay đổi một chút cũng rất khác rồi. Hiện tại giống một cô bé hơn nhiều. Bình thường luôn là một thân quần áo vận động hoặc là quần áo ở nhà thoạt nhìn một chút cũng không có dáng vẻ của một cô bé. Tính tình thì cũng không dịu dàng điềm tĩnh. Chẳng lẽ là ban đầu bởi vì mình quá mong muốn có con trai? Hay là đặt tên không đúng? Còn mái tóc này, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi, trước tiên là tới Âu Khiết Mạn một chuyến. Ba Trần nói xong cũng cầm lấy cặp tài liệu đi ra ngoài. Âu Khiết Mạn, đi tới đó làm gì ạ? Trần Hiểu Quân nghĩ không ra tại sao ba lại muốn tới tiệm làm đẹp. Ba Trần nhìn con gái mà thở dài, hoàn toàn không có ý thức của một thiếu nữ gì cả. Đi làm tóc, con nhìn con kia mười mấy năm vẫn không thay đổi kiểu tóc ngắn. Một chút cũng không giống con gái. Làm tóc cho con, ba, đầu óc người không sốt mà cũng bị hư sao? Trần Hiểu Quân sững sờ nguyên tại chỗ. Tóc ngắn ngang vai của mình cũng thật xin lỗi hôn lễ của người ta sao? Còn không đi, bị ba Trần thúc giục gấp gáp. Trần Hiểu Quân lập tức ra cửa. 3. Trần Hiểu Quân nhìn bóng lưng ba Trần kêu lên. Gì vậy? Ba Trần không quay đầu lại. Chúng ta không đi Âu Khiết Mạn được không? Trần Hiểu Quân nửa thử nói. Không đi, ba Trần tiếp tục hướng về trước. Vậy con muốn tới trường sao? Nhớ ngày đó các đồng nghiệp thấy con gái trắng trắng mềm mềm cười ba hoa trích chòe vô cùng thích thú. Nhưng mà bộ dạng con gái lúc này, ba Trần lắc đầu, Trần Hiểu Quân biết không thể thương lượng bèn im lặng. Không phải chỉ tham gia hôn lễ thôi ư, sao lại phải làm phức tạp như thế? Hai cha con có những suy nghĩ khác nhau. Ba Trần biết cô bé hẳn là nên trang điểm một chút. Nhưng đã 13-14 tuổi cô còn chưa lần nào tới tiệm làm đẹp chỉnh trang. Trần Hiểu Quân không muốn thay đổi. Đó là do cô vẫn chưa nhận thức được mình ngoại trừ bộ dáng 10 phần là con gái nhưng trên người một chút dáng vẻ của con gái cũng không có. Xế chiều, tiết thứ nhất chuẩn bị bắt đầu. Xã Âm ngồi ở trong phòng học liên tục ngó ra phía ngoài nhìn. Quân Quân vì sao còn chưa tới vậy? Tiết học của thầy Ngô ai đến muộn sẽ phải chép phạt. Người kia có phải, Quân Quân, Xã Âm mở to đôi mắt, thật sự là Quân Quân. Nhưng mà Quân Quân làm sao Xã Âm thu hồi tầm mắt hướng quyển sách than thở. Có ai ăn mặc kiểu thục nữ váy và giày cao gót lại chạy liều mạng như thế kia không? Sợ rằng chỉ có Quân Quân mới như vậy thôi. Trần Hiểu Quân thở hổn hển chạy tới phòng học. Thật may là thầy giáo còn chưa tới. May mà cuối cùng không phải chép phạt cho đến lúc tay mềm nhũn. Thở thật sâu, từ từ trở về chỗ ngồi. Làm gì mà bây giờ cậu mới đến vậy? Xã Âm biết Quân Quân đi tham dự hôn lễ, nhưng cũng không đến mức tận 2 rưỡi chiều không kịp đi học nữa. Tớ cũng không muốn vậy đâu. Vô duyên vô cớ phải làm phù dâu kéo dài đến tận bây giờ. May mà không bị trễ. Nếu không trốn 2 tiết số học cũng rất là mệt. Trần Hiểu Quân rốt cục có thể nghỉ ngơi lấy hơi trong chốc lát. Xã Âm đem Quân Quân nhìn quanh một lượt rồi đưa ra một câu kết luận. Bộ dáng làm phù dâu thì có vẻ được, hành động cử chỉ thì còn phải đợi tu dưỡng. Âm âm, Trần Hiểu Quân chán nản, hành vi cử chỉ của tớ có gì không tốt, chỗ nào cũng không tốt, nhưng không thể nói thật ra, nếu không người bị đánh lần này lại là mình. Thầy giáo Thạch tới, cậu còn không mau lấy sách ra. Trần Hiểu Quân vừa nghe tiếng thầy giáo Thạch tới không buồn cùng Âm Âm tranh luận nữa bắt đầu lật sách. Cô không muốn chép phạt lại càng không muốn nghe thầy giáo Thạch thuyết giáo đến 2-3 tiếng. Chuyên tâm tìm sách, Trần Hiểu Quân không phát hiện ngồi chéo ở phía trước Trình Hiểu Quân nhìn cô mấy lần. Cũng không có để ý trong lớp có rất nhiều bạn học không tự giác được cũng ngó xem cô thế nào lại rực rỡ hẳn lên. Buổi tối tan giờ học. Trần Hiểu Quân bởi vì mải mê đọc sách mà chậm trễ thời gian về nhà. Các bạn trong lớp cơ bản đã về hết, Xã Âm cũng không đợi được đã cùng những bạn khác đi về trước. Chỉ có Trình Hiểu Quân còn ở trong phòng học làm bài tập cùng Trần Hiểu Quân đọc sách. Trần Hiểu Quân để sách xuống, thắt lưng mỏi mệt, quyển sách này rốt cục cũng xem xong rồi. Đã muộn rồi, vậy chúng ta về nhà đi. Trình Hiểu Quân đem bài tập bỏ vào cặp sách, Trần Hiểu Quân lúc này mới chú ý tới trong phòng học đã không còn ai. Cậu sao còn chưa đi? Tan giờ học tớ gọi cậu, cậu mải đọc sách không nghe thấy nên tớ ở lại chờ cậu. Trình Hiểu Quân cất kỹ đồ chờ Trần Hiểu Quân, cậu, hai chữ ngu ngốc không thèm nói ra, cái tên chán quỷ này đần cũng không chỉ một lần, quên đi, muốn đần cứ để cho cậu ta đần đi. Trần Hiểu Quân sờ sờ bụng, thật đói mà, đi thôi. Trình Hiểu Quân thấp giọng thúc giục, trở về quá muộn cũng không an toàn, còn phải bắt xe buýt. Trần Hiểu Quân đùng đùng đem mấy quyển sách ném vào cặp rồi cầm cặp sách lên cũng không thèm đoái hoài tới chán quỷ đợi cô đã rất lâu. Trình Hiểu Quân cũng nhanh như chớp liền bước theo không để Quân Quân chờ mình lâu. Trần Hiểu Quân đi rất nhanh, cô muốn đi ra ngoài mua ít đồ ăn. Nhưng cô còn chưa tìm được chỗ nào thì đã đau ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất vì chạy nhanh quá. Trình Hiểu Quân chạy tới thấy Quân Quân ngồi xổm trên mặt đất nhanh bước chân hỏi. Quân Quân, cậu làm sao vậy? Tôi đói bụng. Trần Hiểu Quân khó chịu không đứng lên nổi. Trình Hiểu Quân đối với đáp án này cảm thấy ngoài ý muốn. đã đói bụng rồi sao? Ta buổi sáng ăn nhiều quá, buổi tối lại chưa ăn cơm. Trần Hiểu Quân bắt đầu hối hận lúc tối không nghe lời của Xà Âm cùng cô ấy đi ăn cơm mà ở lại trong phòng học đọc sách. Buổi tối cậu vì sao chưa ăn cơm? Trình Hiểu Quân giọng nói có chút trách cứ. Tối còn phải học tại sao có thể không ăn cơm được chứ? Tan giờ học lại đọc sách lâu như vậy, nhất định sẽ rất đói bụng. Trần Hiểu Quân không muốn cùng chán quỷ giải thích tại sao chưa ăn cơm trực tiếp dùng hai mắt trợn lên nhìn trở lại. Trình Hiểu Quân biết Quân Quân không nhịn được, bụng nhất định cũng đói bụng đến rất khó chịu, hay là trước tiên giải quyết cái vấn đề quan trọng trước. Quân Quân, tớ đỡ cậu đến tảng đá bên kia ngồi xuống sau đó giúp cậu mua sữa tươi nóng nhé. Trần Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn đến siêu thị phía trước, đoán chừng là không đi qua được rồi, chỉ có thể dựa vào chán quỷ này thôi. Gật đầu sau khi đồng ý còn tàn bạo bổ sung thêm một câu. Nhanh lên một chút, Trình Hiểu Quân cũng đã quen thái độ của Quân Quân, cúi người khom lưng đỡ Quân Quân dậy hướng tới tảng đá kia đi tới. Cậu ngồi ở đây chờ tớ, tớ lập tức sẽ quay lại ngay. Trần Hiểu Quân được chán quỷ đỡ ngồi xuống xong, giọng điệu khó coi nhắc nhở. Nhanh lên một chút, tôi sắp chết đói rồi. Trình Hiểu Quân cũng biết Quân Quân rất thích ăn thứ gì. Không đói bụng cũng có thể ăn rất nhiều. Đói bụng khẳng định cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Được, tớ lập tức sẽ quay trở lại. Cậu chờ tớ, nói xong bèn hướng siêu thị đối diện bên đường chạy đi. Trần Hiểu Quân nhìn bóng lưng chán quỷ dần dần xa không nhịn được đau quá mà kêu lên. Đang lúc Trần Hiểu Quân khó chịu nhịn dướn người lên ôm bụng muốn giảm bớt đau đớn chợt nhìn thấy hai kẻ bước về phía mình. Cách chương.